Chương 1034, lực áp tam nhẫn. Tu La vs tam nhẫn chiến đấu kịch liệt khai mạc cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt âm thầm đề phòng tam nhẫn trong lúc đó phối hợp trong nháy mắt, Orochimaru mà thân ảnh liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, lúc này Orochimaru tập kích đến Uchiha Nguyệt thân ảnh trước mặt, chỉ là tam nhẫn trong lúc đó phối hợp một cái tưởng công mà thôi. Kỳ thực, Tú Nạ cùng dì dẻ dạ đã sớm ở Orochimaru tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, mỗi người chuẩn bị xong chính mình tiến công, sẽ chờ đợi Uchiha Nguyệt lộ ra một chút sơ hở, bọn họ liền muốn tiếp lấy Orochimaru tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, đã nói hòa đa danh ảnh cấp cường giả giao thủ, chính là Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc trong chiến dịch thu hoạch lớn nhất. Trận, ở Orochimaru tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, sử dụng tiềm ảnh xà thủ chuẩn bị muốn trói buộc chặt Uchiha Nguyệt động tác lúc, Uchiha Nguyệt xảo diệu sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, tránh thoát Orochimaru tiến công không nói, tiện đà Uchiha Nguyệt thân ảnh càng là hiện thân đến rồi sủ nạ bên người. Uchiha Nguyệt người thứ nhất phải giải quyết rơi mục tiêu, lại chính là sư phó của mình Tsuna đương nhiên. Uchiha Nguyệt đầu tiên phải giải quyết rơi sư phó của mình Tsuna, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt biết mình sư phụ có bệnh sợ máu, cho nên chuẩn bị dùng phương thức như vậy đem Tsuna đánh bại. Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn người thứ nhất đánh bại Tsuna, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt không muốn giết chết Tsuna. Coi như Uchiha Nguyệt ngoài miệng nói là muốn chặt đứt mình và Tsuna giữa ràng buộc, nhưng là nhiều năm thầy trò tình cảm, thật là dễ dàng như vậy chặt đứt sao? Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt hay là đánh bại Tsuna, chỉ là hy vọng Tsuna rời khỏi một lần này loạn chiến mà thôi. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno thân ảnh, đi tới Tsuna trước mặt thời khắc, xúc lực thật lâu Tsuna nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền đánh ra một quyền. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn lại là ở Tsuna sử dụng quái lực đánh tới trong nháy mắt, đồng dạng là dùng nắm tay nhắm ngay Tsuna nắm đấm đánh ra thỉnh thịch Uchiha Nguyệt nắm đấm cùng Tsuna nắm đấm va chạm đến cùng nhau, hoàn toàn có thể nói là lực lượng tột cùng đọ sức. Trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt cùng Tsuna trên người, đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng khí lưu. Vẻ này kinh khủng khí lưu từ Uchiha Nguyệt cùng Tsuna trên người phát sinh. Đúng là để Uchiha Nguyệt cùng Tsuna mặt đất dưới chân đều sinh ra ra nẻ. Chật, chính là mặt đất tan vỡ tràng cảnh, di chuyển hiện tại chu vi những cái này xem cuộc chiến cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trước mặt. Nhưng là, giữa lúc những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả cho rằng, Uchiha Nguyệt cùng Tsuna lực lượng so đấu, nhất định là dùng bình thủ kết thúc công việc thời khắc, cái kia kiềm giữ quái lực Tsuna. Tự nhiên ở Uchiha Nguyệt thiết quyền lực đạo hạ liên tục lùi lại 3 bước khoảng cách. Hơn nữa, thừa dịp Tsuna từng bước quay ngược lại thời khắc, Uchiha Nguyệt đã lại một lần nữa đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, tập kích đến rồi Tsuna trước mặt, từ hắn trong tay trà y, càng là lóe lên màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang. Đó chính là, dạ sẻn gẳng oanh sử dụng dạ sẻn gẳng tiến công đến Tsuna trước mặt, Uchiha Nguyệt gần như có thể xác định. Chính mình dạ sẻn gẳng khống chế phi thường tinh chuẩn, chỉ có thể đem Tsuna trọng thương ở trước mặt mình mà thôi. Nhưng mà, từ đồng kế tiếp thiên lý đến tràng cảnh, liền để Uchiha Nguyệt lấy làm kinh hãi, thì ra hắn đang cùng Tsuna so đấu lực lượng thời điểm, dì dẻ dạ nhận thuật đã hoàn thành. Một giây kế tiếp, dì dẻ dạ thân ảnh đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, một quyền đúng là đem Uchiha Nguyệt làm cho lùi lại 2 bước. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt rút lui cái kia 2 bước thời điểm, dì dẻ dạ 2 tay kết ấn hoàn thành nhẫn thuật. Sau đó, là có thể chứng kiến dì dẻ dạ sau lưng mái tóc dài màu trắng đột nhiên dài ra, mỗi một cái tóc đều giống như châm một dạng sắc bén. Cực kỳ hiển nhiên, dì dẻ dạ cái kia phút chốc sử dụng nhẫn thuật, đúng là hắn sở nghiên cứu bí thuật. Tên là, nhẫn pháp. Địa tàng châm răng rắc dì dẻ dạ nhẫn pháp. Địa tàng châm sử dụng phi thường xảo diệu. Nhưng muốn thương tổn đến Uchiha Nguyệt, sợ rằng còn không có phần kia uy lực. Chỉ là bạo phát trong cơ thể khủng bố trả cờ dạ mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng phần kia trả cờ dạ ba động, trực tiếp phá giải dị dị hải dạ nhẫn pháp không nói, ngay cả dị dị hải dạ cái kia dường như châm giống nhau sắc bén tóc, đều ở đây Uchiha Nguyệt trước mặt bị bẻ gãy. Đó lấy, chính là lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay phải. Tại đối phó dì dẻ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt nửa điểm cũng không có muốn thu tay ý tứ. Ngay sau đó, Lạc Nguyệt lưu kinh khủng bí thuật sử dụng ra, dì dẻ dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt trực tiếp đối mặt nguy cơ Lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu đòn thứ nhất Lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, Uchiha Nguyệt thân ảnh lao qua dì dẻ dạ bên người, trực tiếp phá khai rồi dì dẻ dạ sau cùng phòng ngự. Sau đó, đến khi đòn thứ hai Lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém tập kích đến dì dì ái dạ trước mặt thời khắc, dì dì ái dạ trên người quả thực có thể nói là hiện đầy cái hở. Đón lấy, cái kia một cái Lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, Uchiha Nguyệt liền ở dì dì ái dạ trên ngực của, để lại một đạo vết máu. Chỉ tiếc, chưa cho Uchiha Nguyệt chạm sát dì dì ái dạ cơ hội, Orochimaru cùng Suna thân ảnh trước sau đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Đùng đùng đầu tiên. Tập kích đến Uchiha Nguyệt người trước mặt là Orochimaru, cũng là tam nhẫn trong mạnh nhất Orochimaru. Orochimaru lại một lần nữa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, có thể nói là vô cùng cẩn thận, không chút nào cho Uchiha Nguyệt cơ hội xuất thủ, dùng tự thân đại xà chạy bí thuật cùng thể thuật miễn cưỡng chế trụ Uchiha Nguyệt. Trái lại Suna, nàng đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hoàn toàn là vì cho gì gì ấy giả trị liệu thương thế, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ qua đi. Dì dẻ dạ thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian về sau, Uchiha Nguyệt lại là ngược lại chế trụ Orochimaru năm đó nhận giới đường đường tam nhẫn chi. Cứ nhiên ở Uchiha Nguyệt trong tay ngay cả nửa điểm chỗ tốt cũng không có chiếm được trong nháy mắt đó. Dì dẻ dạ, Suna, Orochimaru ba vị tam nhẫn thành viên tại âm thầm kinh ngạc đồng thời, đã ở kinh hai Uchiha Nguyệt thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là, khi đó dì dẻ dạ, Suna, Orochimaru cũng không từng muốn đến, Uchiha Nguyệt thực lực chân thật vẫn không chỉ là những thứ này mà thôi. Sau đó, cơ hồ là ở dì dẻ dạ, Suna, Orochimaru ở Uchiha Nguyệt cường thế giới thực lực, khó khăn lắm bị áp chế lại thời điểm đột nhiên, màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quỷ dị câu ngọc, ở Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi xoay tròn cấp tốc lên cái kia một khắc Uchiha Nguyệt. Rốt cuộc phải vì đánh bại tam nhẫn làm chuẩn bị cuối cùng nhẫn giới tam nhẫn thần thoại, để ta Uchiha Nguyệt tới chung kết được rồi hơn nữa, ở ta đánh bại nhẫn giới ban đầu thần thoại tam nhẫn sau đó, chân chính kinh khủng hắc cá mặt thua lạ. Đánh đến nơi đến các ngươi trước mặt đệ tam hồ ca, xí mũ giả đản rổ các ngươi đều cho ta giác ngộ đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết